Từ thư Tây Hạ, quyển 4, góc truyện audio.com. Chiếc dòng dọc này có thể chuyển động dựa vào lực cơ giới, mà không cần dùng điện. Như vậy trong trường hợp bị mất điện thì chiếc dòng dọc này vẫn có thể sử dụng bình thường. Nhưng tại sao một công trình hao tổn nhiều tiền bạc như vậy lại không sử dụng mà bị bỏ hoang? 1. Trời sáng, Đường Phong và Makarov quay trở lại căn cứ. Nhóm Hàn Giang đều đã dậy hết. Mọi người bàn bạc, trang thiết bị và đồ ăn của ba người Đường Phong đều mất gần hết trong sa mạc. Trong khi Makarov và Yelena chỉ chuẩn bị đồ giặc và đồ ăn cho hai người. Hiện giờ lại phải đáp ứng nhu cầu cho 5 người nên rõ ràng là thiếu thốn. Vậy là Yelena đề nghị tới thị trấn nhỏ cách đây vài chục cây số để mua một số trang bị và thực phẩm. Mọi người đều đồng ý. Hàn Giang muốn đi cùng Yelena. Nhưng Yelena lại nói, Hàn Giang anh giỏi võ nên hãy ở lại. Chăm sóc cha em và lương viện. Vậy em và Đường Phong tới thị trấn một chuyến. Đường Phong, Hàn Giang quay nhìn Đường Phong. Đường Phong cười, tôi còn mong gì hơn. Hàn Giang gật đầu, vậy thì hai người đi sớm về sớm. Sau đó chúng ta còn phải bàn bạc hành động bước tiếp theo. Yelena và Đường Phong cùng nhau lên xe, đi vào sa mạc mênh mông phía bắc căn cứ. Nói là thị trấn, nhưng thực ra đây là một xóm tạm trên thảo nguyên. Lúc Đường Phong và Y Lan Giang tới nơi thì đã gần trưa. Trong thị trấn chẳng có mấy người. Cộng thêm chiếc xe jeep già cỗi mà Yelena lái lại rất lạ mắt. Nên khi họ vừa tiến vào trong thị trấn thì đã thu hút sự chú ý của mọi người. Yelena lái xe tới trước một cửa hàng sửa xe duy nhất trong thị trấn. Cô muốn bổ sung thêm một số vật dụng, đồ đầy xăng, và còn mang thêm lượng nhiên liệu dự phòng. Đường Phong theo Yelena nhảy xuống xe, anh đang định mở miệng nói gì đó. Thì Yelena đã nhắc nhở, chú ý, đây là vùng đất phía bên Mông Cổ. Bên Mông Cổ, lúc này Đường Phong mới ý thức được họ đã xâm nhập lãnh thổ Mông Cổ. Đường Phong không biết nói tiếng Mông Cổ, chỉ thấy Yelena nói vài câu với người trong hàng sửa xe. Sau đó một người đàn ông cầm cờ lê tới trước xe. Chui xuống gầm xe, bắt đầu sửa chữa chiếc xe jeep già cỗi. Yelena chỉ tập trung nói chuyện với người thợ sửa xe, còn Đường Phong không dám manh động mở miệng, nên cảm thấy có chút nhàm chán. Khi anh quay đầu lại nhìn, thấy một con đường hình thành tự nhiên trên thảo nguyên vắt ngang thị trấn. Cửa hàng sửa xe nằm ven đường này, Đường Phong thần thờ nhìn thảm cỏ xanh mướt quanh thị trấn. Bỗng nhiên, có tiếng động cơ ầm ầm vọng lại từ con đường phía nam thị trấn. Đường Phong vội vàng đưa mắt nhìn, thì thấy một chiếc Cherokee màu đen đang lao như bay trên con đường phía nam thị trấn. Bụi bay mù mịt sau đuôi xe, Đường Phong cảm thấy chiếc Cherokee này rất nổi bật trên thảo nguyên. Bởi vì phần lớn mục dân và thương nhân ở đây đều đi xe máy, hoặc những chiếc ô tô cũ kỹ, nên một chiếc Cherokee mới toanh như thế, này chắc chắn là từ nơi khác tới. Chiếc Cherokee sắp tới thị trấn, nhưng không hề có dấu hiệu giảm tốc độ. Trong ý thức thoáng qua, Đường Phong cảm thấy chiếc Cherokee này hình như quen quen. Đúng, Hắc Thạch, từ Thiên Hộ Trấn tới Hắc Thạch, chiếc Cherokee truy đuổi họ suốt quãng đường cũng màu đen. Đường Phong đang nghĩ thì chiếc Cherokee đã lao vào thị trấn. Người hai bên đường lần lượt né tránh, chỉ có Đường Phong vì vẫn đang nghĩ tới chuyện ban nãy. Nên mãi cho tới khi chiếc Cherokee lao tới trước mặt, Đường Phong mới bị tiếng phanh xe chói tai làm cho tỉnh táo trở lại. Theo phản xạ, Đường Phong lùi lại vài bước, chăm chú nhìn lại chiếc Cherokee mới toanh trước mặt. Không, đây không phải là chiếc xe mà họ gặp ở Hắc Thạch. Chiếc xe đó sau khi đâm vào Hắc Thạch đã bị hỏng nặng. Trong thời gian ngắn không thể sửa lại được thế này, chiếc Cherokee trước mặt mới toanh. Rõ ràng là kiểu dáng mới xuất xưởng. Đường Phong đặc biệt chú ý tới biển số xe của chiếc Cherokee. Nhưng trên chiếc xe này chỉ có biển số xe tạm thời của Mông Cổ. Nên Đường Phong có chút nghi ngờ. Ngay sau đó có hai người nhảy xuống xe. Một nam một nữ, đeo kính râm, nhìn trang phục thì họ rất giống khách du lịch. người đàn ông nói tiếng Mông Cổ trôi chảy, giao lưu với người thợ sửa xe. Lúc này Yelena mới chú ý tới hai người này. Nhân lúc hai người đó nói chuyện với thợ sửa xe, Đường Phong khẽ hỏi Yelena, họ đang nói gì vậy? Họ đang hỏi thợ sửa xe là có loại lốp dự phòng thích hợp với xe của họ không? Lốp cua loại xe này xem ra rất khó tìm trong thị trấn này. Đường Phong nhìn vào chiếc Cherokee mới toanh, rồi lại nhìn cô gái đang đứng im từ nãy tới giờ bên cạnh xe. Đầu cô gái khẽ cử động, Đường Phong không chắc chắn là phía sau cặp kính râm, cô gái đó có đang nhìn mình không? Chẳng mấy chốc, người đàn ông đã tay không quay lại. Đường Phong vội vàng ngó đi chỗ khác, khẽ nói với Yelena, thế nào, tôi đã nói rồi, thị trấn nhỏ như thế này không thể có loại lốp của xe họ mà. Yelena không đáp lại, cô cũng để ý tới đôi nam nữ này. Người đàn ông nói vài câu với cô gái đứng đợi nãy giờ. Rồi hai người lại vội vã lên xe, tiếp tục lái xe về hướng bắc, loáng cái, chiếc Cherokee đã lao ra khỏi thị trấn, mất hút trên thảo nguyên mênh mông. Hai, tới khi chiếc Cherokee đã đi khá xa, Đường Phong mới định thần lại, hỏi Yelena, sau đó người đàn ông nói gì với cô gái vậy? Cách xa quá, giọng người đàn ông đó cũng nhỏ nên nghe không rõ. Cô có nghe ra họ nói tiếng gì không? Đường Phong hỏi, Yelena lắc đầu, không nhận ra là giọng ở đâu. Nhưng chắc chắn không phải là người bản địa. Cô thấy, Đường Phong chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi Yelena, cô thấy hai người này có liên quan gì tới chuyện của chúng ta không? Cái này, tôi cũng không biết, Yelena lắc đầu đáp. Cô có để ý không? Họ giống như chúng ta. Đến đây từ phía nam. Đường Phong nhắc nhở Yelena. Dĩ nhiên là Yelena để ý thấy điều này. Tôi thấy rồi, nhưng điều này cũng chẳng thể nói lên gì cả. Chúng ta đã đi hơn 60 cây số tới đây. Từ đường biên giới phía nam đến nơi này có rất nhiều nhánh. Bởi vậy, nếu chỉ dựa vào điều đó thì rất khó để khẳng định họ liên quan tới việc của chúng ta. Nhưng ở một thị trấn hẻo lánh, mà lại là một nơi nhạy cảm thế này, bộ ơ xuất hiện một chiếc xe như vậy, chắc chắn sẽ khả nghi. Đưa Phong đang nói thì phía xa lại vang lên tiếng động cơ. Hai người nhìn về hướng đó, tiếng động này vọng lại từ phía bắc thị trấn. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, trên con đường phía bắc thị trấn, lại xuất hiện một chiếc xe Việt dã. Gã đó quay lại rồi sao? Đường Phong lẩm bẩm, nhưng tới khi chiếc xe tới gần, Đường Phong mới để ý thấy khô phải là chiếc Cherokee màu đen ban nãy, mà là một chiếc Hummer màu đen. Chiếc Hummer lao rất nhanh, nhưng khi tiến vào trong thị trấn thì liền giảm tốc độ. Rồi khi nó chạy qua cửa hàng sửa xe, Đường Phong nhìn chằm chằm vào cửa xe để nhìn rõ xem bên trong là ai. Nhưng anh chẳng trông thấy gì cả. Chiếc Hummer phi qua cửa hàng sửa xe, Đường Phong vẫn cứ nhìn theo cửa kính đuôi xe, rồi một cảm giác khác thường đã trào dâng trong lòng anh. Anh để ý thấy, khi chiếc Hummer này lao ra khỏi thị trấn, đã dừng lại trước cửa một tiệm tạp hóa, nhưng không thấy ai trên xe xuống, mà chỉ có cửa kính chậm chậm hạ xuống. Một lúc sau, một đứa trẻ trong tiệm cầm ba chai nước khoáng chạy ra phía trước xe. Từ ghế phụ cạnh ghế lái thò ra một cánh tay, do cách quá xa, nên Đường Phong không nhìn rõ đó là tay đàn ông hay đàn bà. Nhưng Đường Phong để vê thấy cánh tay đó được quấn chặt bởi một lớp vải đen. Ba chai nước, trong xe có ba người. Đường Phong lẩm bẩm, đây là thị trấn cuối cùng trước khi tiến vào trong sa mạc rồi. Muốn tiến vào sa mạc thì chút nước đó làm sao đủ được? Yelena nói. Giờ thì nhộn nhịp rồi đấy. Nào là Cherokee, nào là Hummer, tôi và Hàn Giang từ phía nam tiến vào sa mạc, không trông thấy những chiếc xe khác, chỉ trông thấy hai vệt bánh xe. Sau đó hai vết bánh xe này đều biến mất, chỉ có một chiếc Cherokee chúng tôi gặp ở Hắc Thạch đã bị hỏng nặng. Bây giờ chúng ta vòng sang hướng bắc lại trông thấy nhiều xe như vậy. Xem ra có không ít người từ phía bắc tiến vào sa mạc. Đường Phong vừa nói xong thì chiếc Hummer đó đã lao ra khỏi thị trấn. Phi vun vút men theo con đường phía nam. 3. Yelena nhìn theo chiếc Hummer dần đi xa. Hỏi lại đường phong, anh chắc chắn chiếc xe này cùng mục đích với chúng ta. Ít nhất thì chiếc Hummer này cũng rất khả nghi. Nó đi về phía nam. Nhưng nếu như họ muốn tiến vào sa mạc thì tại sao không mang thêm nước? Có thể họ đã mang đủ nước rồi. Ban nãy chỉ mua thêm chút thôi. Ai mà biết được, đường phong ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Hơn nữa đây lại là thị trấn cuối cùng trước khi tiến vào sa mạc. Tại sao họ không ở đây thêm lúc nữa? Tôi nghĩ rằng, họ không muốn để ai chú ý tới hành động của họ. Vấn đề này anh cũng có thể nghĩ ngược lại. Có thể họ vốn không muốn tiến vào sa mạc, vì từ đây đi về phía nam tới căn cứ tiền tiến vẫn còn rất nhiều ngã rẽ. Tóm lại khả năng nào cũng có thể xảy ra. Yelena quay lại nói tiếng Mông Cổ hỏi người thợ sửa xe thêm vài câu. Cậu này vừa múa tay vừa nói. Miêu tả một hồi cho Yelena. Hình như Yelena đã hiểu ý của cậu ta. Cô gật gật đầu, còn đường phong thì mù tịt. Cô nói gì với cậu ta vậy? Anh hỏi, tôi hỏi anh ta mấy hôm nay trong thị trấn. Ngoài chúng ta ra có còn ai từ nơi khác đến không? Anh ta nói rằng có một vài người từ nơi khác tới. Nhưng lái xe Việt dã như chúng ta đến đây không nhiều. Bởi vậy anh ta nhớ rằng, có vài chiếc xe Việt dã gần đây thường xuyên tới thị trấn này. Bao gồm cả chiếc Cherokee màu đen ban nãy. Ồ, xem ra những người này ở gần đây. Anh ta nói đã từng sửa cho chiếc Cherokee nên nhận ra. Vậy thì càng kỳ lạ, chiếc Cherokee đó mới tinh. Rõ ràng là xe mới xuất xưởng sao lại sửa được. Đường Phong nói tới đây. Trong đầu bỗng hiện lên chiếc Cherokee ở Hắc Thạch. Màu thân xe, kiểu xe đều giống hệt chiếc xe ban nãy. Cô hỏi cậu ta xem chiếc Cherokee ban nãy sửa chỗ nào. Vậy là Yelena hỏi thăm thợ sửa xe. Cậu ta lại vừa múa tay vừa nói một hoi. Yelena giải thích với Đường Phong. Cậu ta nói rằng gầm xe có vấn đề. Giống như bị đâm vào đá trên sa mạc, cậu ta còn nói rằng, lỗi hỏng hóc đó tiệm cậu ta không sửa được, nên dù gắng hết sức nhưng e rằng chiếc xe đó khó mà đi vào được trong sa mạc. Gầm xe có vấn đề, gầm xe Việt dã cao như vậy sao lại có vấn đề được? Chiếc Cherokee màu đen mà anh gặp ở Hắc Thạch cũng bị vậy sao? Đường Phong lắc đầu, không phải, chiếc xe đó đâm vào Hắc Thạch. Capo ở đầu xe bị đâm biến dạng, tôi e rằng chiếc xe đó còn không khởi động lại được chứ đừng nói là dùng tiếp. Tôi thấy chiếc xe này chẳng liên quan gì cả, bây giờ rút ra kết luận còn quá sớm. Ban nãy cô có để ý thấy biển số xe của chiếc Cherokee đó không? Có, đó là biển số tạm thời của Mông Cổ. Điều này rất khả nghi, anh nghi ngờ chiếc xe đó từ lãnh thổ Trung Quốc đến. Cả chiếc Hummer nữa, thợ sửa xe trước đó không trông thấy chiếc Hummer này sao? Tôi hỏi rồi, cậu ta bảo Khôn trông thấy. Sau khi sửa xe xong Đường Phong và Yelena lại tới tiệm tạp hóa trong thị trấn mua một lượng lớn nước, thực phẩm, pin và những thứ khác. Lúc Đường Phong mua những thứ này, anh luôn cảm thấy xung quanh có đôi mắt đang nhìn mình. Anh liên tục quan sát. Thị trấn không lớn lắm bỗng nhiên xuất hiện hai vị khách từ nơi khác tới như họ. Rõ ràng sẽ khiến nhiều người để ý. Thế nhưng Đường Phong đã ngó nghiêng một hồi cũng không thể tìm thấy ánh mắt ẩn nấp đó. Đường Phong luôn cảm thấy phía sau mỗi cánh cửa sổ của những cửa hàng. Nhà gỗ, nhà ốp tôn xung quanh hình như đều có một con mắt đang nhìn họ. Anh không biết do mình quá nhạy cảm, hay do quá tinh mắt. Hay thật sự có một cặp mắt ẩn nấp ở đâu đó đang dõi theo họ. Đường Phong vẫn ngó ngang ngó dọc, Yelena liền kéo kéo vạt áo anh. Thì thầm, đừng có ngó ngang ngó dọc như vậy. Kể cả có quan sát cũng phải nhìn bằng đôi mắt. Lẽ nào Hàn Giang không dạy anh sao? Dạy rồi, nhưng tôi cảm thấy hình như có cặp mắt đang nhìn chúng ta. Vậy thì anh càng không được ngó nghiêng như thế. Cô có phát hiện thấy gì không? Vẫn chưa, có thể do anh quá nhạy cảm thôi. Đường Phong nghe đặc công át chủ bài nói vậy. Trong lòng cũng yên tâm đôi chút. Hai người mua xong tất cả đo đạc nhưng không dám ở lại đây lâu. Yelena lái xe chạy rất nhanh ra khỏi thị trấn. Nhưng điều khiến Đường Phong ngạc nhiên là Yelena không đi đường ban nãy họ tới, mà lao vào con đường phía bắc. 4. Đường Phong thấy Yelena lái xe về phía bắc không khỏi kêu lên. Cô đi nhầm đường à? Không nhầm. Chúng ta đi về bằng đường khác. Yelena trả lời rất chắc chắn. Đi đường khác, vẫn còn đường khác quay lại căn cứ Tiền Tiến sao? Tóm lại không thể đi thẳng về căn cứ Tiền Tiến như lúc chúng ta tới. Kể cả có lượn vài vòng trên thảo nguyên cũng tốt mà. Không phải cô bảo rằng không phát hiện thấy ai khác thường sao? Cẩn thận một chút cũng không thừa mà. Yelena nói xong liền lao lên một đồi cát ở phía bắc thị trấn. Vượt qua đồi cát, Yelena đã ra khỏi con đường phía bắc, chuyển sang phía tây, vòng qua một miệng núi. Yelena lại quay ngoặt sang phía nam. Ở đây vốn là thảo nguyên không có đường đi. Tiếp tục đi thẳng, không bao lâu sau thảo nguyên đã dần dần biến mất, thành một bãi cỏ đã bị sa mạc hóa. Rồi đi tiếp về phía trước chính là sa mạc Gobi mênh mông. Đường Phong trông thấy thấp thoáng một vết bánh xe trên đường. Hình như vết bánh xe này cứ theo họ từ nãy đến giờ. Đường Phong nghi ngờ nói. Tại sao trên mặt đất lại có vết bánh xe vậy nhi? Đây chính là con đường mà hôm qua tôi trở về căn cứ. Yelena bình tĩnh nói. Thảo nào cô đi đường này? Dĩ nhiên rồi, nếu như cứ đi lung tung không mục đích trên sa mạc Gobi mênh mông thì rất dễ bị lạc. Yelena đang nói dở bỗng im bặt, Đường Phong cảm giác tốc độ xe cũng giảm xuống. Sao vậy? Đường Phong nhìn Yelena, anh phát hiện sắc mặt Yelena trở nên đanh lại. Tốc độ xe càng lúc càng chậm, rồi rốt cuộc Yelena dừng hẳn xe lại. Yelena đứng lên, nhìn phía trước. Đường Phong không hiểu tại sao Yelena lại có bộ dạng này. Nhưng anh trông thấy tay phải của Yelena đang đặt lên khẩu súng trên eo. Trên sa mạc yên lặng tới mức đáng sợ, đôi mắt tham thẳm và lo lắng của Yelena cứ nhìn mãi về phía trước. Mãi lâu sau cô mới chậm rãi nói. Đường Phong, anh thấy trên sa mạc lại xuất hiện thêm một vết bánh xe. Đường Phong ngạc nhiên, lúc này anh mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào trên con đường mà họ đi lại xuất hiện thêm một vết bánh xe khác. Vết bánh xe này rất rộng, rõ ràng đây không phải là vết bánh xe chiếc xe Jeep già cỗi của họ để lại. Của ai nhỉ, trên sa mạc Gobi không một bóng người này. Đường Phong nghi ngờ nhảy xuống xe, Yelena trông thấy xung quanh không có người, tay phải mới từ từ rời khỏi khẩu súng. Cô nhảy xuống xe, Yelena và Đường Phong cùng kiểm tra vết bánh xe mới xuất hiện. Vết bánh xe rộng như thế này rất giống của xe Hummer hoặc loại xe Việt dã quân dụng. Yelena bước đầu phán đoán. Hummer, lẽ nào là của chiếc Hummer đó? Đường Phong giật thót tim nhưng lập tức lắc lắc đầu. Không thể, chúng ta đã trông thấy chiếc Hummer đó đi về phía nam rồi mà. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là mục đích của chiếc xe đó. Mục đích, ban nãy cô nói rằng con đường này dẫn tới căn cứ Tiền Tiến. Vậy thì chiếc xe đó cũng tới căn cứ Tiền Tiến ư? Đường Phong suy đoán. Đây chính là điều mà tôi lo lắng. Chúng ta đi đường vòng là để tránh bị bám đuôi. Thật không ngờ có người lại còn đi trước cả chúng ta. Biết đâu chiếc xe này chỉ đi nhầm đường, xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn. Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành. Yelena nói xong liền leo lên ghế lái. Gọi Đường Phong, nhanh, nhanh lên xe, về căn cứ đã rồi tính tiếp. Đường Phong ngồi lên xe. Yelena lập tức cho xe tăng tốc. Anh cảm thấy Yelena đang rất bất an và nóng ruột. Sau nửa tiếng lao như bay trên sa mạc, họ đã trông thấy những căn phòng ốc tôn ở căn cứ. Ánh nắng chính ngọ soi dọi lên những căn phòng, quét một lớp ánh sáng vàng óng lên cả căn cứ. Nam, căn cứ càng lúc càng gần. Yelena bắt đầu giảm tốc độ. Đường Phong phát hiện, khi Yelena chậm chậm lái xe vào cánh cổng lớn của khu căn cứ đã hoang phế. Tay phải cô lại đặt lên khẩu súng trên eo. Đường Phong cũng căng thẳng rút súng ra. Căn cứ im lặng như tờ. Tiếng động cơ của chiếc xe Jeep già cỗi vang vọng khắp nơi.